Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316, thầy tế ha ha đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vĩ đại loa, xin ngài tha thứ ta xúc phạm, ta vô tình quấy rầy ngài, ta, quỳ dạp dưới đất tóc đỏ cự ma run lẩy bẩy. Lời nói không có mạch lạc, ở ang ma âm hồn thị giác trong, cái này cự ma sinh mệnh chi hỏa hết sức yếu ớt. Liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, căn bản không giống như là Bôn Sam Đi thầy tế có thực lực. Mặc dù kẽ móng tay bên trong nhõng nhẽo rất nhiều nghi tế cần vu độc phấn trần. Liền móng tay đều thay đổi sắc, đã rất khó rửa đi. Vừa thấy cũng biết thường xuyên trợ giúp chính thức thầy tế cử hành nghi thức cùng vong hồn câu thông, nhưng nhìn như tựa hồ một chút cũng không nắm giữ tinh túy trong đó. Người vẫn là cái đầu tiên dám tự tiện xông vào rừng rậm cự ma, nói ra ngươi ý đồ. Ang ma lạnh lùng nói, tóc đỏ cự ma nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói, ta nghe nói tổ tiên vong hồn đều bị giải cứu. Hắn dừng một chút mới tìm ra thích hợp từ ngữ. Ta, phụ mẫu mấy năm trước liền bị ám dạ tinh linh giết chết. Ta một mực ở tế bái bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ đáp lại qua ta. Cho nên ta liền nghĩ tới đây tìm một chút bọn họ. Cho nên ngươi liền trở thành một người kém chất lượng người chết thầy tế, để cùng bọn họ câu thông sao? Ang ma thầm nói, ngươi hẳn biết, không có ta cho phép, ai đều không thể đặt chân cánh rừng rậm này, bao gồm các ngươi quân vương. Trẻ tuổi tóc đỏ cự ma vội vàng quỳ mọp, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đánh nhiễu ngài, ta chỉ là, ngươi có 10 phút thời gian. Ang ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng tóc đỏ cự ma hư hư nắm chặt. Nhiếp ra một đoàn linh hồn hơi thở, buông ra cảm giác, ở trong rừng rậm du đãng muôn vàn vong hồn trong tìm tòi tìm. Tóc đỏ cự ma thấy vậy, biết thần linh không chỉ có tha thứ mình liều lĩnh, còn chuẩn bị trợ giúp mình thỏa mãn tâm nguyện, lại lần nữa phục cúi người, cảm ơn đái đức xưng tụng liền đứng lên, cảm ơn ngài khẳng khái. Ang ma không để ý tới để ý hắn, không đồng nhất sẽ liền tìm được hai đạo thà hơi thở sấp xỉ vong hồn, ngay sau đó tản mát ra tự thân khó hiểu khí thế, tựa như cùng mấy ngày trước cầm muôn vàn vong hồn từ Minh Cung kêu gọi tới đây vậy, trực tiếp cầm chúng hấp dẫn tới đây. Vong hồn đến gần đang lúc, ang ma lại đột nhiên phát hiện dị thường, chúng cặp mắt trống rỗng, há to miệng, hoàn toàn không giống bình thường vong hồn như vậy hành động tự nhiên, thậm chí giữ vững lúc còn sống thần trí, linh thể vậy mơ hồ không chịu nổi, tựa hồ một hồi gió là có thể thổi tan. Ang ma liếc mắt nhìn mặt đầy mong đợi tóc đỏ cự ma, ngầm thở dài, cùng vong hồn chung sống lâu như vậy, hắn đã sớm đối với ví dụ như vậy thấy có lạ hay không. Bị hất dẫn đến rừng rậm vong hồn bên trong, hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ là số ít, phần lớn đều bị hút khô linh hồn, lâm vào là không trí du hồn, không cách nào suy tính, không cách nào đối ngoại giới kích thích sinh ra đáp lại, chỉ sẽ phải chịu bản năng điều khiển. Ở tử linh năng lượng tương đối ôn hòa, đậm đà địa phương tràn đầy không mục đích dạo chơi. Ba, mụ mụ. Tóc đỏ cự ma vừa thấy được cái này hai đạo vong hồn, trong mắt liền tràn ngập lên liền hơi nước, liền lăn một vòng chạy tới, đứng ở phụ mẫu linh thể 3 mét ra lên tiếng kêu khóc liền đứng lên. 3 mét là người sống cùng vong hồn mặt đối mặt tiếp xúc lúc nhất khoảng cách an toàn. Lại gần, trừ phi trước đó thì lấy thích đáng vu độc nghi thức. Nếu không chỉ có người sống sẽ bị tử linh năng lượng ảnh hưởng, vong hồn vậy sẽ phải chịu người sống trên mình sinh mạng lực cháy. Lâu như vậy, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Khóc khóc, tóc đỏ cự ma đột nhiên ý thức được không đúng, lau nước mắt, ngẩng đầu đánh giá phụ mẫu. Các ngươi thế nào? Tại sao không nói lời nào? Nóng nảy dưới, hắn bước vào trong phạm vi 3 mét. Nàng phụ mẫu linh thể lập tức bắt đầu bốc cháy. Hù được hắn vội vàng lại rụt trở về. Xem ta, ba ba, mụ mụ, là ta nha. Các ngươi không nhận biết ta sao? Rốt cuộc, ở nói tới ha ha đồ hai chữ lúc. Vậy đạo phái nữ cự ma vong hồn hơi nhíu cau mày. Khốn hoặc cúi đầu, tóc đỏ cự ma mặt đầy vui mừng. Vén lên trường bào vạt áo, dùng sức lau nhiều lần mặt. Cố gắng để cho mình xem tự nhiên một ít. Đứng ở trước mặt mẫu thân, đang mong đợi nàng có thể nhận ra mình. Có thể phái nữ cự ma vong hồn ánh mắt, chỉ ở hắn trên mặt dừng lại mấy giây liền rời đi chỗ khác. Lại lần nữa khôi phục đần độn dáng vẻ. Không, không không, tóc đỏ cự ma khóc thút thít, đem gương mặt chôn ở trong hai tay, bả vai không ngừng rung động. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất giúp tế, nhưng hắn cũng rõ ràng linh hồn phơi bày loại trạng thái này nguyên nhân. Bôn sam đi cho còn sống cự ma lực lượng, từ chết đi cự ma linh hồn trên mình hấp thu lực lượng. Đồng giá trao đổi, rất công bằng, tất cả cự ma đều biết. Những năm gần đây, thông qua các loại con đường, hắn dần dần hiểu được. Tiến vào minh cung cự ma linh hồn, chỉ có khi còn sống từng thành tâm ra sức tại Bôn Sam Đi thầy tế, mới có thể không bị cướp đi duy trì linh trí linh hồn lực. Mà Bôn Sam Đi chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì người chết đất nước cũng cần thủ hạ duy trì thôi. Ang Nga nhìn khóc thầm tóc đỏ cự ma, nghe chói tai tiếng khóc, trong lòng nhiều ít cũng có chút đắng chát. Ếch à à, trong rừng đột nhiên truyền tới một tiếng thiếu nữ kêu gào. Từng hạt tròn cỡ chậu nước rửa mặt ngọn lửa theo sát phía sau, nhanh chóng hướng tóc đỏ cự ma đánh tới. Là Elizande, cái nhà này người, bằng hữu, bạn học tất cả đều chết tại cự ma tay ám dạ tinh linh thiếu nữ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chặt chặt vặn vẹo, vừa muốn cự ma phi nước đài, một bên hai tay không ngừng quăng ra mấy ngày nay mới từ Ang Ma vậy học được cường lực nạn có thể pháp thuật. Ang Ma đã sớm phát giác, hắn phất phất tay, tất cả quả cầu lửa ở giữa không trung tự đi tiêu tán. Elizande cũng bị vô căn cứ hiện lên cự lực vững vàng khống chế ở giữa không trung. Khóa tuyệt làm phép năng lực, buông ta ra, trước đây không lâu còn khôn khéo giống như con cừu thiếu nữ. Lúc này lại lạ thường cuồng bạo, dù là bị chế trụ, vậy vẫn dương nanh múa vuốt cái không ngừng. Trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận, một hớp răng trắng nhỏ cũng sắp cắn nát. Elizande, Ang Ma bay tới bên cạnh cô gái, thở dài nói, thiếu nữ không để ý tới. Từ trong giày ống rút ra một cái cự ma đưa cho nàng dùng để cắt thịt nhỏ ăn rau. Hướng tóc đỏ cự ma thảy qua, mềm nhũn vô lực nửa đường rơi xuống đất. Đề ra kéo chết, nà miếng ngói đồ vậy bị trọng thương. Sắp chết, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi về phía tử vong. Con đường phía trước một phiến hắc ám, ta thật cần các ngươi nói cho ta. Ta kết quả làm sao mới có thể cứu tiểu muội? Ta, đắm chìm trong đau đớn ở giữa tóc đỏ cự ma đối với bên này sự tình phát sinh hồn nhiên không cảm. Giác, còn đang hướng vĩnh viễn cũng không khả năng đáp lại mình phụ mẫu nói ra. Ô, hoa, không biết là bị gợi lên chuyện thương tâm, vẫn là bởi vì báo thù không có kết quả tâm trạng ứ động gây ra. Vậy có lẽ hai người đều có. Tâm trạng vô cùng phức tạp, Elizande vậy lên tiếng kêu khóc liền đứng lên. Khóc ra mấy ngày qua, một mực giấu ở trong lòng tất cả đau đớn. Ang Ma đột nhiên nhíu mày một cái, mở miệng hỏi, đề ra kéo và na miếng ngói đồ là người nhà ngươi. Tóc đỏ cự ma lau cầm ánh mắt, quay người lại, quỷ gái nói, đúng vậy, vô thượng loa, hai nàng đều là em gái ta, chết đi Đề Gia kéo 8 tuổi, Na Miếng Ngói Đồ nhỏ nhất, chỉ có 3 tuổi, phụ mẫu chết sau này, các nàng liền do ta đeo, chết thế nào, làm sao bị thương, Ang Ma lại hỏi, là, tóc đỏ cự ma liếc nhìn Jundazơ phương hướng, lại phục thấp thân thể, Ang Ma im lặng, cái này ấp úng dáng vẻ, đang ấn chứng trước kia suy đoán, đầu sỏ chính là tiên tri, vậy trận hạ xuống lúc đưa tới nổ lớn, người tên gọi là gì? Ha ha đồ, ta kêu ha ha đồ, Ang Ma nhìn một cái ha ha đồ, một bên ôm khóc được thở không ra hơi Elizande bay về phía sau đi, vừa nói, đứng lên đi, ha ha đồ, nếu như ngươi nguyện ý, ta vừa vặn cần một người thầy tế, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành. Trường ký này nhé https://tiuyen.com/chéo-ngi-uyen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-mi-n-nối-ti-s-a-n-s-nối-ti-u-o-n-g-nối-cây-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.